Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 196, hết thảy đều kết thúc thi đấu vòng tròn. Cái này cái nam nhân sẽ thu hoạch được giải quả cầu vàng. Sau trận đấu, Sky Sport tại trang đầu đề để lên Lý Thanh Sơn tại đối mặt Everton Cup FA bán kết cái thứ. Hai dẫn bóng ảnh chụp. Lý Thanh Sơn giữ lại trên không trung, bóng đá tại hắn phía sau, thủ môn hoảng sợ ánh mắt là như thế rõ ràng, tại Lý Thanh Sơn dưới tấm ảnh mặt, là như thế này một hàng chữ lớn, tại tin tức này nổ lớn thời đại, cho dù là Sky Sport cũng cần một điểm tiêu đề đàng. Tại chính văn bên trong, Sky Sport ngược lại là không có quá nói dẫn bóng thưởng sự tình. Tại thiên văn chương này bên trong, Sky Sport đầu tiên là phục bàn một chút MU cùng Everton trận này cup FA bán kết. Thua trận đấu này để Everton trên dưới đều phi thường uể oải. Nhất là bọn hắn tại tranh tài phút thứ 90 vẫn là dẫn trước một phương. Nhưng là sau đó Lý Thanh Sơn tại bù giờ giai đoạn hai cái dẫn bóng, đem MU đưa vào trận chung kết. Cái này không khỏi khiến người nhớ tới 98/99 mùa giải Châu Âu Champions League trận chung kết bên trên, MU cùng Bayern Munich tranh tài. Trận đấu kia MU cũng là tại thời gian bù giờ thời điểm 0-1 lạc hậu Bayern Munich. Nhưng là chính là tại thời gian bù giờ giai đoạn, MU ngay cả vịn hai cầu, như kỳ tích nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Mà đáng nhắc tới chính là, cái kia mùa giải là MU duy nhất tam quan vương mùa giải. Cũng là nước Anh đội bóng duy nhất từng thu được thi đấu vòng tròn. Trong nước chủ yếu cúp thi đấu, châu Âu Champions League tam quan vương vinh dự đội bóng. Cái này mùa giải MU có hy vọng phục chế. Cái này một cái kỳ tích. Bọn hắn thi đấu vòng tròn đã đoạt giải quán quân, mà cup FA cùng Champions League đều đã giết tiến vào trận chung kết. Cái này hai trận chung kết sẽ quyết định MU cái này mùa giải độ cao. Nếu như bọn hắn cuối cùng nâng chén, bọn hắn đem sẽ trở thành toàn bộ châu Âu chói mắt nhất đội bóng. Mà MU phục hưng cũng sẽ dùng quán quân đến tuyên cáo. Đương nhiên, nếu như MU có thể thuận lợi cầm tới ba quan, như vậy không hề nghi ngờ chính là nam nhân kia sẽ đánh vỡ CR cùng Messi đối gâu cầu lũng đoạn, cầm xuống giải quả cầu vàng. Nam nhân kia dĩ nhiên chính là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại MU trong trận cống hiến cùng tầm quan trọng rõ như ban ngày. Hắn là MU đội hình bên trong duy nhất không thể thiếu người. Lý Thanh Sơn giờ phút này liền tại vừa ăn bữa sáng một vừa nhìn báo chí. Cầm ba quan, đoạt gâu cầu. Lý Thanh Sơn đem báo chí vỗ tới đang đĩa bên trên. Tràn đầy tự tin. Cái này mùa giải MU cầm tới tam quan vương. Nương tựa theo tập thể vinh dự cùng cá nhân hắn số liệu. Mặc kệ là Messi hay là CR, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, đây hết thảy mấu chốt vẫn là phải tại kia hai trận đấu bên trong đá tốt. Chỉ có quán quân tới tay, mới có thể đàm những chuyện khác. Lý Thanh Sơn đấu trí tại quán quân cùng gâu cầu cổ động hạ càng thêm tràn đầy. Chỉ tiếc hắn tràn đầy đấu trí không chỗ phát tiết. Tại cùng Everton tranh tài qua đi, cup FA trận chung kết được an bài tại ngày 23 tháng 5. Bất quá trước lúc này, MU còn có hai trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Theo thứ tự là sân nhà đối mặt Norwich cùng sân khách đối mặt Bournemouth. Cửu Thiên đá 3 trận đấu. Tranh tài như vậy mật độ xác thực cũng là có chút điểm cao. Cũng may MU Premiership đã nâng lên đoạt giải quán quân. Bọn hắn không cần tại Premiership thi đấu vòng tròn bên trên phân tâm quá nhiều. Cứ như vậy, sân nhà đối mặt Norwich tranh tài, Lý Thanh Sơn ép căn bản không hề tiến vào danh sách lớn. Hắn là tại Old Trafford nhìn trên đài xem hết trận đấu này. Cuối cùng MU tại sân nhà cùng Norwich bắt tay giảng hòa. Mà giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng, MU sân khách khiêu chiến Bournemouth. Bournemouth còn không có hoàn toàn bảo đảm cấp thành công. Bọn hắn trước mắt cao hơn giáng cấp khu 2 điểm. Trình độ nào đó vẫn là có giáng cấp nguy hiểm. Trụ hạng đội đến lúc này sức chiến đấu là đáng sợ nhất. Trận đấu này Lý Thanh Sơn tiến vào danh sách lớn, nhưng là không có ra sân. Hắn tại ghế dự bị ngồi đến thứ 75 phút mới mặc giáp trụ ra trận. Hắn ra sân thời điểm, MU lúc này đã hai cầu rơi ở phía sau. Mà khi Lý Thanh Sơn thay thế Rooney tiến vào sân bóng về sau, sân nhà fan bóng đá cùng cầu thủ tất cả đều khẩn trương. Thậm chí ngay cả sướng ngôn viên cũng nói, Bournemouth dẫn trước xem ra không quá bảo hiểm. Ancelotti cử đi Lý Thanh Sơn. Sân nhà thậm chí có Bournemouth fan bóng đá chuẩn bị xong một chương hoành phi. Lý, người đều đã tiến vào nhiều như vậy cầu, liền mời ngươi đem chúng ta bỏ qua đi. Chấm ngoặc kép, dạng này giọng cầu khẩn xuất hiện tại nước Anh trên sàn thi đấu thật đúng là mới mẻ. Nhưng là cũng chính là nói rõ Lý Thanh Sơn uy lực. Dạng này có thống trị lực tiền đạo. Giải ngoại hạng Anh đã lâu không gặp. Bất quá Ancelotti phái Lý Thanh Sơn ra sân cũng không phải là trông cậy vào hắn bộc phát nghịch. Chuyển tranh tài. Dù sao hiện tại một trận thi đấu vòng tròn thắng thua đối với MU tới nói đã mất đi ý nghĩa. Cần gì phải liều mạng như vậy? Đồ làm ác người, còn có thể kích thích đối phương hỏa khí. Đợi sẽ đem mình cầu thủ làm đả thương mấy cái sẽ không tốt. Để Lý Thanh Sơn ra sân chủ yếu là để hắn đi cảm thụ một chút tranh tài không khí. Là vì Crystal Palace kia một trận đấu tới làm chuẩn bị. Dự bị ra sân về sau Lý Thanh Sơn cũng là đá không nhanh không chậm. Mà Bournemouth bên kia cũng thả chậm tiết tấu. Toàn tuyến trở về thủ. Chỉ cần bảo trụ sân nhà cái này 3 phần. Bournemouth liền 100% bảo đảm cấp thành công. Bournemouth bên này là mọi người đồng tâm hiệp lực. MU bên kia thì là không nhanh không chậm. Không có cơ hội gì thời điểm. MU cầu thủ cũng liền truyền về xuyên qua. Ở phía sau trận ngược lại chân. Tốt giống bây giờ dẫn trước đội bóng là bọn hắn đồng dạng. Hiện tại cũng đúng là không người nào đối MU cầu thủ đưa ra phê bình. Bọn hắn thế nhưng là thi đấu vòng tròn quán quân. Tại lúc trước vào sân thời điểm, Bournemouth cầu thủ còn muốn xếp hàng vì bọn họ vỗ tay đâu. Liền ngay cả MU fan bóng đá cũng lơ đễnh. Cứ tới đến sân khách fan bóng đá không nhiều. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ trên khán đài vừa múa vừa hát. Tựa như là tới tham gia một trận tiệc tùng. Tuyệt không vì lạc hậu mà cảm thấy yêu thương. Thi đấu vòng tròn quán quân xác thực có đãi ngộ như vậy. Tranh tài thứ 89 phút. MU cuối cùng vẫn đánh vào một cầu. Thông qua một lần phạt góc. Kéo thập phúc đức đem phạt góc phát đến sau điểm. Lý Thanh Sơn sau điểm làm bánh. Trước điểm không người nhìn phòng dừng thêm đức đem cầu đánh vào cầu môn. Cuối cùng MU 1-2 không địch lại Bournemouth. Gặp phải thi đấu vòng tròn trận thứ 5 đánh bại. Bất quá cái này đã không có quan hệ gì. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là đồng thời kéo cầu. Tại MU bên này kết thúc đồng thời. Còn lại buổi diễn tranh tài cũng lần lượt kết thúc. Tại tranh tứ đại tranh tài. Manchester City sân khách 1-1 thấp Swansea. Bị Tottenham Hotspur phản siêu. Vứt bỏ vị trí thứ 4. Ngoại trừ thu hoạch được quán quân MU bên ngoài, Leicester thành, Arsenal, Tottenham Hotspur phân loại thứ 2, thứ 3, hạng 4. Cái này 4 chi đội bóng sẽ thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Đương nhiên, Hotspur cần trước thông qua một vòng qualifying mới được, mà Manchester City xếp tại thứ 5, chỉ có thể đi tham gia European Cup. Cái này mùa giải heading cũng không có cứu vãn Chelsea vận mệnh. Bọn hắn cuối cùng xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 10. Ngay cả European Cup tư cách đều không có mò được. Mà bảo đảm cấp khu. Mèo đen Ranieri quả nhiên là cửu mệnh miêu yêu. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn nửa đoạn sau liên tục lấy phân. Rốt cục tại cuối cùng mấy vòng nhảy ra dáng cấp khu. Bảo đảm cấp thành công. Bournemouth cũng nương tựa theo một vòng cuối cùng chiến thắng MU mà thành công bạo kích. Cuối cùng Newcastle, Norwich, Aston Villa hàng như Championship. 2015/2016 mùa giải ngoại hạng Anh hạ màn kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.